Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Cạm Bẫy của tác giả Nguyễn Tuấn. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Người đàn ông đã nói với tôi như thế dọc đường đưa tôi về. Tôi im lặng, tôi còn biết nói gì nữa vào lúc này đây. Với tất cả những gì vừa diễn ra thôi, tôi đã bán mình ư? Tại sao tôi bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ? Lẽ nào tôi bị ngã vào một thứ cạm bẫy ngọt ngào nơi phố phường một cách đơn giản đến thế? Tôi hoàn toàn có quyền từ chối những lời đề nghị như vậy kia mà. Trời chớm rét, lại cuối tuần, nên quán tẩm quất vắng teo. Thằng Tân với thằng Kiệt ăn tối xong, được khách đón đến khách sạn, giờ vẫn chưa về. Mỗi lần được ra ngoài làm, hai thằng thích thú ra mặt. Đi làm mà cứ như trẻ con được bố mẹ cho đi chơi Tết ấy. Vừa thay quần áo, chúng vừa nghêu ngao hát. Những câu hát không đầu không cuối, bài này lẫn hết vào bài kia. Mặc kệ với nỗi vui của chúng nó, tôi mang ghế ra khoảng sân nhỏ trước nhà để ngồi. Giờ này chắc cu Kim và cu Lãm chưa ngủ đâu. Tự nhiên, thấy nhớ hai mẹ con đến cồn cào ruột gan. Trong cái lạnh giá của ngày lập đông, nỗi nhớ như cỗi đạp mạnh hơn. 3 tuần nay tôi chưa về nhà, định gọi điện cho Kim để nghe giọng nói bi bô của thằng Lãm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Về khuya, tiếng xe trong ngõ cứ thưa dần, thay vào đó là tiếng gió trườn thốc vào trong đêm, mỗi lúc một mạnh và hoang dại hơn. Tôi đứng dậy vào nhà lên gác đi nằm. Nịch ơi, ngủ chưa? Dậy mau có khách này. Tiếng gọi nghe chua loét véo von của chị Sim từ tầng 1 vọng lên, khiến tôi choàng tỉnh. Tôi dò theo tay vịn cầu thang xuống nhà. Khách là một người đàn ông trung niên, dáng cao lớn, đứng sừng sững bên khung cửa. Theo phép lịch sự, tôi bước đến gần chào ông rồi mời ông lên gác vào căn phòng rộng có ban công nhìn ra đường. Ngoài phòng này còn có một phòng nhỏ bên kia cầu thang dành cho khách nữ. Trên tầng 3 có 2 phòng như vậy, nhưng cho sinh viên thuê. Chị Sim là người giúp việc ở đây. Hàng ngày chị dọn dẹp lau chùi chợ búa và cơm nước giặt giũ. Nhà chị ở tận Ba Vì, chồng mất vì ung thư gan do nốc rượu nhiều quá. 2 đứa con của chị cũng đã lớn, chúng bỏ về thành phố đi làm thuê. Chị là người họ hàng với anh Học, ông chủ của chúng tôi. Nhà anh Học khá giả, nhưng anh không thích là người ăn bám, nên xin tiền bố mẹ thuê ngôi nhà này làm quán tẩm quất của người mù. Anh Học chưa mù hẳn, thị lực còn 3/10. Anh thường đeo kính trắng dày cộp, người rong ròng, da trắng hồng, nhìn rất thư sinh. Cũng như anh Học, khi tôi 8 tuổi, sau một cơn sốt ác tính tỉnh dậy, tôi thấy mắt mờ hẳn đi. Đến năm lớp 7, 2 mắt của tôi chỉ còn 2/10 thôi. Các bác sĩ bảo tôi bị teo dây thần kinh thị giác, không thể giải được. Rồi đến lúc nào đó tôi sẽ bị mù hẳn luôn. Thằng Tân với thằng Kiệt cũng ở tỉnh ngoài về, chúng mới 21 tuổi mù bẩm sinh. Bù lại, chúng chăm tập thể dục nên cơ thể rất là cường tráng. Vị khách kia bước vào phòng, cởi quần áo rồi lên giường nằm. Chiếc giường trở nên chật chội bởi tấm thân quá khổ của ông ta. Theo trí nhớ của mình, tôi biết ông là khách lần đầu tới đây. Vừa làm tôi vừa hỏi chuyện, hỏi những câu xã giao để khách thoải mái và cũng để có âm thanh xung quanh. Người khách nói chuyện khá cởi mở, phục vụ cho nhiều loại người tôi có thể đoán được phần nào tính cách họ qua cách nói chuyện. Với vị khách này thì hẳn ông ta đang giữ một cương vị nào đó kinh tế khá giả và chắc chắn được nhiều người quý mến. Bình thường khách kêu nhức mỏi chỗ nào, tôi sẽ đấm bóp nhiều ở chỗ đó. Nhưng với vị khách này, ông không đưa ra yêu cầu nào cả. Sau khi day huyệt trên đầu, bóp vai và đấm lưng chừng 40 phút, ông bảo tôi nghỉ đi. Trong thâm tâm, tôi rất muốn làm thật kỹ bởi ông là khách đến đây lần đầu tiên, muốn gây thiện cảm với ông và cũng bởi hôm nay quán vắng khách, vừa làm vừa nói chuyện cũng là cách giết thời gian. Mặc lại quần áo xong, ông mở ví đưa tôi tờ bạc 200.000 đồng. Chú cầm cả đi, không phải trả lại tiền thừa đâu. Cho anh số điện thoại, lần sau đến anh gọi trước. Tôi nhận tiền, cuối ngày còn gặp may. Đó là số tiền mà tôi phải làm cho 3 khách mới có được. Tôi cảm ơn rồi theo ông xuống nhà. Tôi pha trà mời ông. Ông không uống mà bước vội ra đường. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc ô tô con đậu sát quán dưới vòm cây dô da xoan. Trước khi mở cửa xe, ông dừng lại vẫy tôi một lần nữa thay cho lời chào. Tôi năm nay 32 tuổi, nhà ở Tuyên Quang. Với những người mù, tôi may mắn hơn họ 100.000 lần, bởi tôi còn nhìn thấy ánh sáng dù rất mờ nhòa. Tôi vẫn uống thuốc đều đặn, lo sợ nghĩ đến cái ngày kinh khủng nhất, ngày mà đôi mắt tôi vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh nắng chói chang hay sắc màu rực rỡ của cỏ hoa. Bởi thế, mỗi sớm thức dậy, theo thói quen, tôi bước vội ra cửa sổ, nhìn vào khoảng không nhờ nhờ phía trước. Vào cái thời khắc ấy, hai mắt tôi như căng ra, vừa cay vừa nhức, nhưng tôi tràn ngập hạnh phúc vì biết rằng ông trời còn thương mình lắm. Những ngày cắp sách tới trường, thầy cô giáo, bạn bè rất thương tôi, nhưng tôi lại lo sợ cái điều đó. Tôi biết tình thương của họ chỉ an ủi tôi phần nào thôi, chứ không thể cho tôi những ước ao khát vọng. Trong các môn học, tôi thích nhất môn văn. Có cuốn sách hay mảnh báo nào trong tay, tôi đọc ngấu nghiến. Tôi muốn ký ức của mình sẽ nêm chặt những câu chuyện tươi đẹp về cuộc sống trước khi tôi phải dùng bàn tay mình lần mò trên những hàng chữ nổi. Học hết lớp 7, tôi ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Nhà có 3 anh chị em, anh lớn đi bộ đội đóng quân ở Lạng Sơn, cưới vợ rồi ở luôn đó. Chị thứ hai thì theo chồng về Phú Thọ làm trong khu công nghiệp. Ở nhà chỉ còn lại tôi và bố mẹ. Nhiều đêm, cha tôi uống rượu suông, nhìn tôi rồi thở dài nói: rõ khổ cho con, sướng con út, khổ cũng con út. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn chạy ngay ra sau, quàng chặt tay qua vai ông để nói với ông rằng: tôi là đứa trẻ không may mắn, nhưng tôi không phải là người bất hạnh. Bên tôi vẫn có cha mẹ hết mực thương yêu, và tôi còn có một bộ óc bình thường nữa. Tôi sẽ làm việc bình thường như một người bình thường để không phải nhận sự thương hại hay ban ơn của người khác. Năm 27 tuổi tôi cưới vợ. Vợ tôi tên là Kim, kém tôi 4 tuổi. Cha của Kim với cha tôi ngày trước là lính biên phòng, cùng cắm chốt ở một đồn heo hút tận Hà Giang, thương nhau còn hơn cả anh em ruột. Ngày còn đi học, tôi thường qua nhà Kim và Kim cũng vậy. Đêm tân hôn, tôi ôm em vào lòng mà ứa nước mắt. Sống với tôi, em sẽ khổ nhiều đấy. Hiểu được điều đó, em bảo: lấy anh tức là em chấp nhận tất cả rồi. Chúng mình sướng khổ có nhau, nhưng em chỉ mong anh một điều là đừng bao giờ phản bội em. Nếu điều đó xảy ra, chắc là em chết mất. Mỗi ngày tôi cùng Tân và Kiệt dậy vào lúc 10 giờ sáng, tắm gội sạch sẽ, ăn nhẹ rồi chờ khách. Thường thì khách đến vào buổi trưa không nhiều, tập trung vào tối muộn và đêm. Ngày cao điểm nhất có khoảng 20 khách. Phương thức ăn chia rất rõ ràng, tiền công đưa cho anh Học một nửa vì phải trả tiền thuê nhà, điện nước và người giúp việc. Ngoài ra chúng tôi còn phải nộp tiền ăn 2 bữa. Còn tiền khách bo chúng tôi được hưởng cả. Tiền bo thì cũng vô cùng. Có khách dúi vào tay một vài chục nghìn, Người hào phóng thì nhét vào túi áo vài trăm nghìn. Khách đa phần là nam giới, thỉnh thoảng mới có phụ nữ. Trong số 3 nhân viên làm ở đây, tôi là người ít khách nhất. Có lẽ là do tôi nhiều tuổi, lại có phần khắc khổ, cho nên khách thường chọn những nhân viên trẻ lực lưỡng. Sự lựa chọn đầu tiên với khách là thằng Tân. Nó cao ráo, trắng trẻo, bắp tay cuồn cuộn và vòng ngực vuông vức. Tiếp đến là thằng Kiệt, người thấp hơn một chút, da ngăm đen, càng nổi rõ những khối cơ săn chắc. Vừa làm, hai đứa vừa bắt chuyện với khách cứ như khứu hót. Thôi thì đủ thứ chuyện, từ chuyện trẻ con cướp giết đến chuyện vũ khí hạt nhân. Đang bàn về ô tô xe máy lại quay ngoắt sang gái hú cà ve. Như thể là chúng sành sỏi lắm với đàn bà ấy. Chị Sim từ ngày bỏ quê ra phố cũng đổi đời, tóc tỉa rồi nhuộm, móng tay sơn xanh đỏ, quần áo chật căng. Tối tối khi xong việc, chị còn xịt nước hoa, loại nước hoa hăng hắc khiến mỗi lần chị đi qua, tôi lại hắt xì hơi. Lúc đầu tôi không để ý đến những thay đổi này, sau mới biết tuần vài lần, mấy vị khách đến tẩm quất rồi kéo chị ra ngoài. Họ đi đâu thì có trời mới biết. Chỉ thấy chị cười nhiều, bộ ngực nở nang và giọng có bớt chua hơn. Tối đó tôi đang ngồi buồn nhớ con thương vợ, thì chị Sim từ ngoài cổng ùa vào, thoảng trong gió lạnh có mùi men rượu. Chị rót một cốc nước lọc uống ừng ực, rồi đến gần tôi. Nịch ơi, một tháng chưa về nhà rồi, không bức xúc gì sao? Tôi cười ngượng, cũng quen mà chị. Bàn tay chị bắt đầu xoa vai tôi. Quen làm sao được, người chứ có phải gỗ đá đâu. Trai tráng mà không có cái khoản đó cũng gay đấy. Bí hạ phá thượng, phá nung tung luôn. Những ngón tay mềm ướt trườn nhanh xuống từng rẻ sườn tôi. Chị nhích lại gần, áp bộ ngực căng tròn hôi hổi vào lưng tôi. Tôi ngượng chín cả người, định đứng lên, nhưng bị chị ấn xuống. Gớm, sao mà nhát thế? Chú muốn thì chị cho. Mạnh mẽ nên à, cứ nờ vờ, còn nả, con gái nó không thích đâu. Đừng, đừng chị. Tôi gạt mạnh tay chị để đi lên gác. Bước đi lập cập khiến tôi bị vấp vào cầu thang, buốt lên tận óc. Toàn thân tôi căng cứng, nhưng nhức vào cổ họng khô cháy. Gần sáng tôi mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy Kim với khuôn mặt lo âu nhìn tôi không chớp, hỏi gì cô ấy cũng không nói. Tôi vùng dậy chạy theo sau, nhưng sao giữa tôi và Kim cứ có một khoảng cách tôi không sao tới được. Người đàn ông với chiếc ô tô sang trọng ấy còn đến quán tẩm quất thêm 2 lần nữa. Vẫn như mọi khi, ông chỉ yêu cầu tôi day huyệt đỉnh đầu, bóp vai và đấm lưng rồi về. Lần nào cũng cho tôi thêm tiền. Câu chuyện giữa tôi và ông cởi mở hơn. Theo lời ông kể, ông làm việc tại một ngân hàng lớn. Hai vợ chồng có một cậu con trai hiện đang làm luận án tiến sĩ ở nước ngoài, ít khi về. Khi đã đấm bóp cho ông nhiều lần và nghe những câu chuyện ông kể, tôi có cảm tình khá đặc biệt với ông. Bẵng đi gần 1 tháng không thấy ông, tôi tự hỏi không biết có việc gì không. Thế rồi hôm đó ông đột ngột xuất hiện khoảng 1 giờ sáng khi quán đã chuẩn bị nghỉ. Thấy tôi, ông quàng vai nói nhỏ. Đi theo anh, bà xã anh kêu đau lưng suốt từ chiều, không biết có sao không. Tôi xin phép anh học ra ngoài, rồi theo người đàn ông ra xe ô tô. Chiếc xe lướt nhẹ đi trên đường, qua rất nhiều con phố vắng tanh. Một lúc sau xe rẽ vào một khu đô thị với nhiều nhà biệt thự, rồi dừng lại ở ngôi biệt thự đầu dãy. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe bò nhẹ vào gara. Người đàn ông dẫn tôi lên tầng 2, mở cửa căn phòng cuối cầu thang rồi nói. Em cứ tự nhiên nhé. Nếu chị muốn gì thì em chiều nhé. Bây giờ anh phải đi có việc gấp đây, vài ngày nữa mới về. Anh đã bố trí xe, khi nào xong sẽ có người đến chở em về. Nói xong, ông bước ra xe, và tôi nghe tiếng máy nổ dần xa. Tôi quay lại bước vào trong, loạng choạng vài giây, vì không thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng. Bất giác, một bàn tay nắm lấy tay tôi, đưa tôi lại gần chiếc giường gần đó. Chú cứ ngồi nghỉ đi. Có uống gì không? Để chị lấy nào. Dạ không. Vậy thì bắt đầu nhé. Nào, chú cởi áo khoác ra đi. Tôi gật đầu. Người đàn bà trút bỏ chiếc áo choàng, trên người chỉ còn lại bộ đồ lót rồi nằm sấp xuống giường. Tôi hít mạnh. Không gian ấm sực, mùi nước hoa dịu dịu tỏa ra khắp phòng. Trước đó, tôi cũng đã làm cho mấy bà sồn sồn trong các ổ bạc rồi. Đó là những người đàn bà với thân hình đồ sộ, nói chuyện tục tĩu rồi cười tung tóe, nhưng lại rất hào phóng mỗi khi tôi xong việc. Còn hôm nay, trong căn phòng ấm áp của tòa biệt thự sang trọng này, với tôi, đó là lần đầu tiên. Chiếc đèn ngủ màu hồng nhạt trên tường cho tôi biết người phụ nữ có làn da rất trắng. Khi bàn tay tôi bắt đầu lướt nhẹ trên lưng, cũng là lúc tôi cảm nhận được sự mịn màng và hương thơm tỏa ra từ làn da đó. Với khách nữ, mọi động tác luôn có chừng mực, trừ khi họ có yêu cầu riêng. Xong vùng lưng và chân, người đàn bà xoay mình nằm nghiêng, mặt hướng về phía tôi. Cơ thể tôi bắt đầu nóng dần, mồ hôi rịn ra. Trong sự tĩnh mịch của đêm, tôi nghe rõ hơi thở của người đàn bà trở nên gấp gáp. Vào đúng thời khắc tôi nhoài người về phía trước để vuốt cánh tay từ vai xuống, người đàn bà hất tay tôi ra và vòng ra phía sau kéo tôi xuống giường. Rất nhanh, cái cơ thể như có lửa kia với hơi thở nóng bừng ấy đè lên người tôi. Bàn tay giết sóng lột chiếc áo phông tôi đang mặc rồi bắt đầu phủ lên mặt tôi những nụ hôn bỏng rát. Tôi đờ người ra, mọi phản ứng trở nên yếu ớt. Từng mạch máu trong tôi căng phồng lên dần dật. Sau phút giây bàng hoàng, tôi nhắm mắt tận hưởng những gì đang diễn ra. Cuộc ái ân bắt đầu, và bản năng thằng đàn ông mách bảo tôi phải làm những gì ngay sau đó. Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn tối. Người đàn bà vẫn choàng tay qua người tôi, hơi thở đều đặn. Tôi gỡ tay bước xuống giường. Khi tôi lần xuống cầu thang, bỗng rụng rời khi thấy người đàn ông đang xem bóng đá trên tivi, trước mặt có một chai rượu. Thấy tôi, ông đứng dậy, bước nhanh về phía cầu thang, đưa cho tôi một chiếc phong bì. Này, đừng nghĩ ngợi gì nhé. Anh bị hỏng mấy năm nay rồi. Vợ chồng anh bàn kỹ việc này rồi. Chú làm vậy cũng là giúp anh đấy. Miễn là chị ấy còn chấp nhận sống chung với anh là được. Người đàn ông nói với tôi như thế, dọc đường đưa tôi về. Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì nữa vào lúc này. Với tất cả những gì đã diễn ra, tôi đã bán mình ư? Tại sao tôi bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu này? Lẽ nào tôi bị ngã vào một thứ cạm bẫy ngọt ngào nơi phố phường một cách đơn giản đến thế? Tôi hoàn toàn có quyền từ chối những lời đề nghị như vậy kia mà. Tôi bước xuống ô tô, tự nhiên thấy hai mắt đau nhức. Có vô số những vòng đen ngòm từ hai hốc mắt đang tỏa ra, lớn dần lên, choán dần cả phía trước. Tôi cứ đứng như thế, giữa những cơn gió lạnh buốt và bóng tối ken dày. Lần đầu tiên trong đời tôi bước qua làn ranh của sự phản bội. Tôi ngước mắt lên cao, thấy lòng mình buồn vô hạn. Vẳng bên tai tôi là tiếng cười trong vắt của Kim và của Cu Lãng. Giờ này đây, hai mẹ con chắc vẫn ôm nhau cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Và những cơn gió nhẹ dần đi, chỉ còn lướt qua mặt tôi. Và trời tang tảng sáng. Trên đây các bạn vừa nghe truyện ngắn Cạm Bẫy của tác giả Nguyễn Tuấn. Các bạn thân mến, Tanazaki Junichiro là một trong những tên tuổi nổi tiếng của văn học hiện đại Nhật Bản. Là người sùng bái phụ nữ, tôn thờ nhan sắc, say sưa trong tính dục. Văn chương của Tanazaki cũng mang đậm nét dấu ấn con người ông. Giữa trang văn của Tanaraki, người ta dễ bắt gặp cái ác nữ, những người đàn bà xinh đẹp, ma mị và tàn nhẫn. Người ta cũng tìm thấy ở đấy những chuyện tình tay ba tay tư nhiều uẩn khúc. Khác với nhà văn Kawabata, người đi tìm cái đẹp nhẹ nhàng, sâu lắng, giản dị, Tanaraki đi tìm cái đẹp có vấn đề, cái đẹp trong niềm hoan lạc vật chất, trong ẩm thực và trong tính dục. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Sơn gửi tới các bạn truyện ngắn Xăm Mình Của Ông do dịch giả Nam Chân chuyển ngữ. Mời các bạn cùng nghe. Chuyện xảy ra hồi thiên hạ còn giữ được cái đức ngu, nghĩa là yên vui, đáng quý. Thuở mọi người chưa nghĩ đến tranh danh đoạt lợi như bây giờ. Cuộc đời lúc đó mới nhàn tản làm sao. Để khuôn mặt các nhà quyền quý và đám vương tôn công tử không vương lên một bóng mây tư lự. Để những trận cười của các nàng hầu trong phủ đệ và đám gái buôn hương không bao giờ biết dứt. Chỉ cần biết cuốn ba tấc lưỡi giúp vui như các chú hầu trà và kép diễn cũng thành một thứ nghề được đời trọng vọng. Bản tuồng hát và tiểu thuyết kiếm hiệp có phụ bản bằng tranh đương thời như nữ Sasakuro, nữ Jiraiya và nữ Narukami đều cho ta thấy người đẹp là kẻ mạnh, người xấu xí là kẻ yếu. Không ai là không ra sức làm đẹp, thậm chí họ đã đem xăm những bức họa lên cái thân thể trời cho. Vào thời đó, trên da thịt người ta là cả một cuộc khiêu vũ của những tập hợp màu sắc và đường nét, hoặc đậm đà, hoặc rực rỡ. Khách lùi tới những chốn ăn chơi chỉ chịu lên kiệu mấy tên phu có hình xăm đẹp. Chị em ta dưới xóm Yoshiwara hay Tatsumi mê mẩn mấy cậu trai có bức họa nổi thật khéo trên người. Đừng nói chi bọn máu mê hay lính cứu hỏa, từ đám thương nhân đến hàng võ sĩ, ai ai cũng khoái thích chạm lên người. Đôi khi trong các kỳ họp của hội xăm mình tổ chức ở Ryogoku, người dự hội thường lấy tay vỗ vỗ lên chỗ xăm, khi thì để khoe một mẫu hình đẹp, khi thì để phẩm bình qua lại với nhau. Dạo đó có một gã thợ xăm mình có hoa tay, tên gọi là Sekichi. Tài của y vốn không thua gì những bậc sư phụ trong nghề. Dưới mũi bút họa của Sekichi, chỉ cần một thoáng là da thịt của hàng chục khách nhân đã trải ra như gấm vóc. Nhiều hình xăm mà anh chàng là tác giả từng được trầm trồ ở hội xăm mình. Trong khi Darumakin sở trường về lối chấm phá đậm nhạt, Karakusa Gunta được đời xưng tụng là bậc kỳ tài về lối xăm son. Sekichi ta nổi danh về những mẫu hình kỳ quái và những nét xăm kiểu diễm của y. Sekichi trước kia chuộng họa phái Toyokuni Kunisada và đã sinh sống bằng nghề vẽ tranh Wikiyoe, có nghĩa là các bức tranh về đề tài xã hội, đặc biệt là cuộc sống phong lưu. Nên ngày nay tuy rơi xuống hàng thợ xăm mình, y vẫn giữ được chút lương tâm và cái nhạy cảm của người họa sĩ. Y không bao giờ chịu đặt cây kim xăm lên một làn da, một thân hình không có sức thu hút mình. Nhiều lúc, khách tuy đã được y thuận xăm cho, ngoài việc vâng theo một mẫu họa và một món tiền lễ nào đó mà y tùy hứng phán ra, còn phải chịu thêm sự đau đớn của đầu mũi kim xăm, một cực hình kéo dài hàng một, hai tháng. Trong lòng người thợ xăm hình trẻ tuổi này, từ lâu chôn giấu một khoái cảm, một khát vọng thầm kín. Khi đường kim của y gây ra những vết phồng tấy trên da và làm ứa những giọt máu đỏ tươi, hầu hết khách hàng, cho dầu là đàn ông chắc nữa, đều rên rỉ vì không chịu nổi sự đau đớn. Hễ khách hàng càng rên xiết bao nhiêu, độ khoái cảm khó tả của y lại tăng bấy nhiêu. Sekichi đặc biệt thích lối xăm chấm phá và xăm son, vì đó là hai lối xăm gây đau đớn nhiều nhất. Khách sau khi mỗi ngày phải chịu trung bình hàng 500-600 mũi kim, còn phải tắm nước nóng cho ăn màu, ra khỏi bồn đều ngã quỵ dở sống dở chết dưới chân Sekichi. Hồi lâu vẫn không lê mình nổi nửa bước. Ngay trước cảnh tượng thảm thương như vậy, mắt y lúc nào cũng chỉ ném một tia nhìn lạnh lùng. Chà chà, coi bộ đau đấy chứ nhỉ? Y vừa hỏi vừa cười thích thú. Gặp mấy người khách kém chịu đau, trợn miệng nghiến răng, diên xiết như chưa đến nơi, y lại bảo. Anh là Edoko, dân gan góc kia mà. Ai cho rên mà rên. Đường kim Sekichi này đau số một đó. Nói xong, y liếc xéo nét mặt đầm đìa nước mắt của khách, rồi tiếp tục xăm bất kể. Còn gặp người can đảm, cố sức chịu đựng, không nhíu cả lông mày thì y trêu. Hờm, tướng anh thế mà cũng chịu đựng giỏi nhỉ. Nhưng xem nào, bắt đầu từ giờ mới thấm đau, tài thánh cũng không đương nổi đâu. Rồi y cười, nhe hàm răng trắng nhợt. Khát vọng bình sinh của y là tìm cho được một người con gái có làn da óng mượt để đem hết tâm hồn và tài hoa của mình mà khắc ghi vào đó. Một người con gái như vậy phải hội đủ điều kiện về tư chất cũng như về dung mạo. Nếu nàng ta chỉ có một khuôn mặt đẹp hay một làn da mượt thì vẫn chưa thỏa mãn những đòi hỏi của y. Sekichi đi dò la trong các xóm Bình Khang, tìm ngay cả các cô gái gọi là đẹp nức Edo, nhưng vẫn không đào ra một ai như y mong đợi. 3-4 năm đằng đẵng nuôi trong lòng hình ảnh người chưa bao giờ gặp đó một cách hoài công, y vẫn kiên trì không từ bỏ ước mơ của mình. Đúng vào một chiều mùa hạ của năm thứ tư tìm kiếm, lúc đi qua tửu quán Hirasei trong khu phố Fukagawa, Sekichi chợt bắt gặp một bàn chân đàn bà trắng nuột để trần buông thõng sau bức mành mành của chiếc kiệu đợi ngoài sân. Với cái nhìn bén nhạy của Sekichi, một bàn chân người luôn có năng lực diễn tả những động thái phức tạp chẳng thua gì khuôn mặt. Và bàn chân người con gái hôm ấy đối với y là một thứ ngọc quý bằng da bằng thịt, vì nó đẹp từ hàng ngón chân xếp rất gọn gẽ, từ ngón cái tới ngón út, từ màu sắc của mấy chiếc móng chẳng thua gì vỏ ốc hồng nhạt mà người ta bắt gặp được trên bờ biển của những hòn đảo trong tranh, từ gót chân đầy đặn như thỏi ngọc, từ làn da gan chân màu mỡ tưởng chừng được xối mát không ngừng bằng mạch nước trong đổ ra từ gành đá. Bàn chân này phải no tròn bằng huyết tươi của lũ đàn ông và dày xéo lên bao xác tình si. Người đàn bà có bàn chân này là kẻ đến nay Sekichi bỏ bao công chờ đợi. Có lẽ, đó là người đàn bà nổi bật nhất trong đám đàn bà. Y cố nén nhịp tim đang hồi hộp, nhưng muốn bật tung ra khỏi lồng ngực, đuổi theo chiếc kiệu để cố thấy mặt nàng. Nhưng được vài khu phố thì mất dấu. Lòng khát khao của người thợ săn mình biến thành một thứ tình yêu mãnh liệt. Năm đó rồi tàn, và một buổi sáng khi mùa xuân thứ năm đã giả nửa. Trong lúc Sekichi miệng nhai một cây tăm, ngắm mấy chậu vạn niên thanh đặt bên hàng hiên Tết bằng những lóng trúc ngả màu ten đồng trong ngôi nhà trọ ở xóm Saga, khu Fukagawa, thì cánh cửa gỗ sau sân chợt động như có ai tới thăm. Qua hàng rậu thấp, y thấy một cô gái lạ mặt. Đó là cô gái đưa tin cho một nàng ca kỹ ở xóm Tatsumi, vốn là chỗ quen biết với Sekichi. Cô nhà em sai đứa áo Haori này đến cho thầy, kính nhờ thầy vẽ mẫu hình nền trong hộ cho. Nói xong, nàng tháo cái tay nải vàng nghệ, lấy ra chiếc áo Haori đàn bà bọc trong tấm giấy có họa hình kép hát Yawa Tozaku và một phong thư. Nội dung bức thư, ngoài khẩn khoản chuyện cái áo, nàng ta còn bảo cô nhỏ đưa thư này nay mai cũng trở thành đàn em của mình, sẽ bắt đầu nghiệp cầm ca ở các trà đỉnh kinh đô. Với nàng thì đừng quên đã đành, nhưng xin cũng tìm cách chiếu cố cô em đó. Ta không tài nào nhớ mặt cô. Chăng cô mới đến đằng Tatsumi dạo sau này thôi phải không? Vừa hỏi, Sekichi vừa chăm chăm nhìn cô gái. Cô ta mới 16, 17 là cùng, mà đã có cái vẻ đĩnh đạc già dặn thật lạ lùng của một kẻ đã sống lâu năm trong làng hương phấn. Một tay từng bóp nát bao nhiêu trái tim đàn ông. Dáng dấp của nàng như được chung đúc từ vô số giấc mộng của bao đời trai thanh gái lịch đã đi qua từ hàng chục năm nay trong cái kinh thành tụ tập tất cả tiền tài và tội lỗi của cái nước này. Hồi tháng 6 năm ngoái, Dường như cô em có lên kiệu ở trước quán Hirase ấy nhỉ? Seikichi bảo cô gái ngồi xuống bên hiên và hỏi, để có thể ngắm kỹ càng đôi chân trần của cô đặt trên chiếc bệ kê chân dắt chiếu bingo. Thưa vâng, dạo ấy, thấy em hãy còn tại thế, nên đôi lúc em cũng có dịp đến đằng đó. Nàng cười trúng chím vì câu hỏi kỳ quái, vừa đáp như thế. Ta đợi cô em năm nay nữa là tròn 5 năm trời. Tuy mới biết mặt cô hôm nay là lần đầu, nhưng ta nhớ đã từng trông thấy bàn chân cô rồi. Ta có một vật này muốn cô em xem. Cô bước lên trên chơi một chút đã. Vừa lúc cô gái định cáo từ ra về, y nắm tay nàng mời lưu lại và dẫn lên phòng khách. Một căn gác nhìn xuống dòng sông Sumidan. Y lấy ra 2 cuộn tranh, trải bước thứ nhất trước mặt cô gái. Đó là bức tranh vẽ đáp kỷ nàng cung phi sủng ái của hôn quân trụ vương. Bức tranh diễn tả xuất thần vẻ yêu kiều và tàn bạo, vẻ yêu kiều của bà phi tình tứ và thân hình quá mảnh mai nhưng không chịu nổi sức nặng của chiếc mão miệng dắt đầy lưu ly san hô để mặc vạt áo lụa phất phơ trên bậc thang lên điện. Tay phải cầm nghiêng một chén rượu lớn, eo là tựa vào lan can ngắm nghía người đàn ông đang đợi hành hình. Vẻ tàn bạo qua hình ảnh người tử tù, tay chân đều bị cột chặt bằng xích sắt vào trụ đồng. Mắt nhắm nghiền, đầu lả về phía bà phi, trong tư thế đợi giây phút cuối của cuộc đời. Người con gái nhìn chăm chú bức tranh một lúc, rồi không hiểu vì sao, ánh mắt nàng chợt sáng lên, đôi môi run rẩy. Kỳ dị thay, gương mặt nàng dần dần giống y khuôn mặt bà phi. Nàng như đã tìm ra được cái tôi của mình ẩn nấp nơi đây. Bức tranh này phản ánh cái tâm của cô em đấy. Seikichi nói xong, cười khoái trá, nhìn soi mói vào mắt cô gái. Người con gái ngẩng vầng trán tái xanh thưa. Tại sao thầy lại đem cái đồ dễ sợ này cho em xem? Người đàn bà trong tranh này là cô em đó. Nhất định là máu của nàng ta đang giao hòa với máu cô em. Y lại trải bức họa thứ hai. Bức họa này nhan đề là vật hy sinh. Chính giữa bức tranh là một cô gái trẻ đang dựa mình vào một thân cây anh đào, mắt dán vào vô số thây đàn ông nằm lớp lớp dưới chân nàng. Bầy chim lượn chung quanh nàng như đang ríu rít khúc ca chiến thắng, và đôi mắt ướt át của nàng không giấu nổi vẻ sung sướng tự hào. Không biết đó là cảnh một bãi chiến trường sau cuộc giao tranh, hay cảnh của một hoa viên giữa độ xuân về. Nàng con gái được cho xem cảnh tượng trong tranh, bỗng mang tâm trạng như đang tìm kiếm một cái gì tiềm ẩn trong hồn nàng. Đây là bức tranh minh họa tương lai của cô em đấy. Những xác nằm la liệt là hình ảnh của mấy chú si tình bỏ mạng vì cô đó. Y vừa nói xong, tay chỉ vào cô gái trong tranh mà nét mặt không khác chi người đang ngồi đối diện. Xin lỗi thầy, làm ơn cất bức tranh này đi. Người con gái như muốn đẩy lui sức cám dỗ, quay lưng không nhìn bức họa, rồi phủ phục trên mặt chiếu, mãi lúc sau mới run run. Thầy ơi, em xin thú thật rằng, đúng như thầy đoán không sai, tính hạnh của em chẳng khác cô gái trong tranh đâu. Nhưng thôi, thầy tha cho em, dẹp dùm bức tranh đó đi. Đừng giở cái giọng nhát nhúa như vậy, ráng nhìn cho thật kỹ nó đi. Cô có sợ chăng là sợ lúc này thôi. Y nói mà trên mặt vẫn giữ một nụ cười châm chọc khó chịu. Tuy thế cô gái vẫn không dám ngẩng đầu lên, cứ nằm im, tay lấy vạt áo che kín mặt. Thôi, cho em về đi thầy. Ở gần bên thầy sao mà hãi quá. Người con gái van lơn mãi. Đợi ở đây đi, rồi ta sẽ biến cô em thành mỹ nhân tuyệt thế cho xem. Vừa nói, Seikichi đường hoàng ngồi sát lại cô gái. Trong lưng của y đã lận sẵn một bình thuốc mê nài lại từ một tay y sư Hỏa Lan. Mặt trời lay láy trên dòng sông dọi vào căn phòng có diện tích bằng 8 tấm chiếu tatami như muốn đốt cháy. Những tia nắng hắt từ mặt nước run rẩy vẽ những đường nét uốn éo vàng diệp lên lớp giấy hồ phết cửa, một gương mặt thiêm thiếp rất nồng của cô gái. Cửa phòng đóng chặt, Seikichi tay cầm bộ đồ xăm, ngồi thừ như mất hồn một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên y được nhận nha nhìn tượng tận một vẻ đẹp kỳ dị, và nghĩ cho dầu ngồi 10 năm, 100 năm trong căn phòng mà ngắm khuôn mặt kia, y cũng sẽ không bao giờ biệt chán. Như dân Memphis ngày xưa đã trang điểm cõi trời đất cao rộng của xứ Ai Cập bằng những kim tự tháp và tượng nhân sư. Y đem cả tấm tình yêu của mình bắt đầu chạm trổ lên trên da thịt băng thanh của một con người. Thế rồi tay trái y dùng ngón cái, ngón vô danh và ngón út kẹp những mũi bút họa tỉ lên lưng người con gái. Tay phải cầm kim bắt đầu xăm. Linh hồn của người thợ xăm trẻ tuổi hòa trong mỗi giọt mực ngấm vào da. Mỗi giọt son lưu cầu tan trong rượu mạnh đi vào thân thể cô gái là những giọt máu của tính mệnh y. Qua bức họa, Seikichi thấy cả màu sắc của tâm hồn mình. Không biết trời quá ngọ vào lúc nào. Dù một ngày xuân êm đềm cũng ngả chiều, mà tay của Seikichi vẫn không dừng một khắc, và người con gái cũng chưa tỉnh giấc. Độ chừng sợ nàng về chậm, một gã vác đàn được gửi tới, nhưng liền bị y đuổi khéo. Ai chứ cái cô nhỏ đó thì đã về mất đất rồi. Rồi trăng bắt đầu treo ngang trên dãy dinh cơ của phiên trấn Tô Sa cất bên kia sông. Ánh sáng mờ ảo len vào nhà nhà dọc theo bờ. Seikichi vẫn chưa xăm xong được một nửa, quyết ý khêu tim bạch lạp làm việc tiếp. Xăm mỗi giọt mực, đối với y bỗng thành ra một chuyện không đơn giản chút nào. Mỗi lần châm một mũi, rút một mũi, người nghệ sĩ không nén được tiếng thở dài như cảm thấy đang chạm khắc lên chính trái tim mình. Dưới đường kim, dần dần hiện ra trên làn da hình một con nhện cái thật lớn. Và khi trời bắt đầu rực sáng, thì con vật tám chân yêu ma này đã bắt đầu bò trên khắp chiếc lưng. Khi mùa xuân rạng, cùng với tiếng mái chèo thương hồ ngược xuôi khuấy nước, khi đợt sương trên đỉnh những chiếc buồm trắng no gió sớm bắt đầu tan dần, để những mái ngói ở các xóm cồn trên sông như Nakasu, Hakokaki, Rakijima lấp lánh ánh nắng, người thợ xăm mới tạm ngừng đường kim ngắm hình thù con vật mà y đã trổ lên lưng thiếu nữ. Chính hình xăm này là cả mạng sống của y. Nhìn việc làm hoàn tất, người nghệ sĩ cảm thấy trong lòng một nỗi trống không to lớn. Hai bóng người cứ thế không mảy may động đậy. Thế rồi giọng khan khan trầm trầm của Seikichi dội vào bốn bên bức vách. Ta vì muốn cho cô em thành một người con gái đẹp thật sự, nên đã chút hết tâm lực vào bức hình xăm. Từ nay, khắp nước nhà này, không còn ai có thể trội hơn cô em được đâu. Em sẽ hết e thẹn rồi mà xem. Trăm thứ đàn ông đều trở thành vật hy sinh lót đường cho em cả. Như hiểu được lời của người thợ xăm, từ đôi môi nàng con gái, bắt đầu có tiếng rên khe khẽ thoát ra như sợi tơ mỏng. Dần dần tỉnh dậy, mỗi lần nàng nặng nhọc thở ra hít vào, thì con nhện trên lưng cũng cựa quậy ngo ngoe như vật sống. Chắc đau lắm phải không? Tại con nhện đương quặp xiết thân hình cô em mà. Nghe tiếng nói, người con gái mở mắt ngơ ngác nhìn, đôi đồng tử tiếp nhận thêm những tia sáng của trăng tàn lấp lánh hẳn ra, chiếu vào mặt Seikichi. Xin thầy làm ơn cho xem con nhện trên lưng em đi. Nếu như thầy đã dồn hết tinh thần vào đấy, thì chắc chắn em phải đẹp ra chứ hả? Tiếng nói của nàng như người đang còn trong giấc mộng, nhưng không hiểu từ đâu đó đã toát ra một cái gì sắc nhọn. Ừ thôi, bây giờ vào bồn mà tắm nước nóng đi cho màu nó ăn, dáng chịu một chút, đau lắm đó. Seikichi ghé sát vào tay nàng, nhỏ nhẹ như an ủi. Cô gái cố nén cái đau đang lan khắp châu thân gượng cười. Nếu mà được đẹp ra thì dầu có đau đớn cách mấy em cũng chịu được cho thầy xem. Ôi trời ơi, có nước nóng thấm vào rát quá. Xin lỗi, thầy để mặc em, làm ơn lên trên gác đợi em đi. Em không muốn cho đàn ông thấy sự đau đớn của em đâu, bực lắm. nàng không đủ sức lau nổi cái thân thể vừa ngoi ra từ nước nóng của mình, gạt bàn tay đưa ra che chở của Shikichi, đau đớn reo người xuống tấm ván cỏ, vật vã xiên xiết như đang ở giữa cơn ác mộng. Mái tóc điên loạn sổ tung xuống gò má. Sau lưng nàng có treo một tấm kính lớn, hai gan chân trắng ngần chiếu lên mặt kính. Thái độ của cô gái đã thay đổi hoàn toàn so với chiều hôm qua. Người thợ xăm khôn xiết kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời leo lên gác ngồi đợi một mình. Khoảng nửa giờ sau, nàng đã để mái tóc vừa gội chảy xuống đôi vai, áo sống tề chỉnh bước lên. Bây giờ, thấy nàng hoàn toàn không còn mảy may đau đớn gì cả. Tựa lan can tỉnh táo, ngước mi, nhìn khung trời mở sương. Ta biếu không cô em hai bức tranh này lẫn bức xăm trên người đó. Thôi, sửa soạn về đi là vừa. Shikichi vừa nói, vừa đặt hai bức họa trước mặt cô gái. Nhưng nàng ta, đôi mắt long lanh ánh kiếm, tiếng nói vang như khúc khải hoàn. Thầy ơi, bây giờ em không còn nhút nhát chút nào đâu. Chính thầy sẽ là vật hy sinh đầu tiên cho em đó. Trước khi về, cho ta xem lại bức xăm lần nữa thử coi. Shikichi bảo. Người con gái lặng im, gật đầu, từ từ tuột áo. Những viên nắng ban mai chiếu rọi lên mặt bức xăm, làm con nhện trên lưng như muốn hực lửa. Bạn vừa nghe truyện ngắn Xăm Mình của nhà văn Nhật Bản Tanaraki Junichiro do dịch giả Nam Chân chuyển ngữ. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về truyện ngắn này. Được viết vào năm 1910, Xăm Mình là một trong những tác phẩm quan trọng của nhà văn Tanaraki Junichiro. Về mặt cốt truyện, Xăm Mình không có gì đáng nói, có chăng là câu chuyện của Shikichi, một người thợ xăm cả đời ao ước tìm được một người con gái có làn da tuyệt mỹ để đem hết tâm hồn và tài hoa của mình mà khắc ghi vào đó. Tuy vậy, truyện ngắn vẫn có một sự hấp dẫn lạ lùng. Thoạt đầu, người ta tò mò về nghệ thuật xăm. Có gì hay và thú vị ở một thứ nghệ thuật khiến người ta phải chịu đau đớn đến thế và chịu sự chú ý đến thế khi xuất hiện ở đám đông. Tài năng của Shikichi, thú vui dị thường của y và mong muốn rất nghệ sĩ của y tất thảy tạo thành những điểm nhấn khiến người đọc người nghe cuốn theo câu chuyện. Đây đó giữa những dòng tưởng chừng như vu vơ, nhà văn Tanaraki lại cài cắm một chi tiết khiến ta chú ý. Ví như đôi bàn chân trắng nuột để trần buông thõng sau bức mảnh mảnh, dáng vẻ yêu kiều nhưng sớm mang vẻ mặt của một tay từng bóp nát bao nhiêu trái tim đàn ông của cô gái lạ mặt, hay cái kết bất ngờ, tất cả đều như những mảnh ghép tưởng như vụn vặt nhưng sau cùng lại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh và diễm lệ về tài năng của người nghệ sĩ, và sau nữa là nhan sắc của một người đàn bà. Việc người thợ xăm Shikichi coi tấm lưng của thiếu nữ là thứ để mình thi triển tài năng cũng ít nhiều đem đến một thông điệp về nghệ thuật. Người nghệ sĩ không đơn thuần chỉ là người tìm ra cái đẹp, họ còn là người nâng tầm cái đẹp và tạo ra cái đẹp. Xăm Mình của Tanaraki không quá sa đà vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Có chăng đoạn cuối câu chuyện phảng phất nói về một sự hy sinh, một cuộc hiến tế, điều mà giống như một cái kết mở tiếp tục khiến người đọc người nghe tò mò mãi không thôi. Trước khi kết thúc chương trình, nghệ sĩ Thanh Tâm gửi tới các bạn bài thơ Khi Tôi Còn Xinh Đẹp của nhà thơ Nokiko Ibanaki do nhà thơ Bằng Việt chuyển ngữ. Mời các bạn cùng thưởng thức. Khi tôi còn xinh đẹp, những thành phố vỡ tan, một mảnh trời xanh bỗng hiện ra ở những chỗ không ai ngờ nhất. khi tôi còn xinh đẹp, mọi người hấp hối xung quanh. Trong xưởng may tôi làm, trên những hòn đảo nhỏ và khắp biển xa khơi, chẳng còn một lúc nào tôi được quyền soi gương chải tóc. Khi tôi còn xinh đẹp, không ai tặng tôi một món quà nào. Những người đàn ông ngày ấy chỉ biết bắn súng chào dậy đất, biết đứng nghiêm và biết đi đều. Trong trí nhớ của tôi, in hình họ những đôi mắt sáng. Khi tôi còn xinh đẹp, đất nước thua trong cuộc chiến tranh, và tôi đi vô vọng như mọi người, khoác chiếc áo bờ lu nặng nhọc. Tôi hoàn toàn cô độc, tôi hoàn toàn ngu ngốc, tôi hoàn toàn không hưởng hạnh phúc gì khi tôi còn xinh đẹp. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.